Chương 1359, trong lòng còn có cảm kích. Một hơn cầu từ đặt trước. Sau một tiếng, ải nhân 2 tỷ muội đi tới cao y củ ô y củ nở dê tập huy chương địa phương, đó chính là đại kịch viện, người nơi này lưu lượng nhiều nhất. Tỷ tỷ, xem ra muốn xếp hạng thật lâu đội. Dù lì vểnh lên miệng no y theo buổi sáng rời giường đến bây giờ, đã qua mấy giờ, thời gian đi tới buổi trưa 11 giờ, nhiệt độ bắt đầu chậm rãi kéo lên bắt đầu. Đỏ dịt chống đỡ một cái hồng sắc rủ, nói, nhóm chúng ta có rủ, có thể chậm rãi chờ. Tỷ tỷ, ngươi nói cuối cùng này một cái tập huy chương địa phương, vấn đề là không phải QNZ khó khăn nhất á rủ lì lo lắng nói. Đỏ dịt chạm nhẹ lấy mội mội đuôi ngựa biện tử, an ủi, không sao, thả lỏng, nhất định có thế tập đờ y 5 cái huy chương. Ơn. Dù lì trọng trọng gật đầu, mở ra trong tay tập chương sách, cười nhẹ nhàng nói, cái này khủng long hóa thạch huy chương cũng tốt đẹp mắt ta, nếu có thể khắc ở trên tay liền tốt. Lần sau nhóm chúng ta đi hóa thạch nhà bảo tàng xem một chút đi, còn chưa có đi qua đây. Đỏ dịt nhìn ra muội muội tâm tư. Dù lì đột nhiên ngẩng đầu, vui vẻ cười nói, vậy cứ thế quyết định. Đội ngũ đẩy tiếp cận nửa giờ, đỏ dịt hai người mới đi đến bên trong rạp hát lớn bộ, dù cu nở dê thuận thế thu vào. Dù lì lau lau rơi mồ hôi trán trâu, cảm thụ nói, tỉ tỉ, vẫn là trong này mát mẻ. Bên trong rạp hát lớn bộ bởi vì hôm nay là bia lễ nguyên nhân, liền có thả ở mấy thùng khối băng. Dựa vào mổ tờ quạt điện nhỏ ở nơi đó phát ra hơi nước, để đạt tới hạ nhiệt độ hiệu quả. Nếu là phòng của chúng ta tử giã có thế mát mẻ như vậy liền tốt. Đỏ dịt cảm thán nói. Mười mấy phút sau, rốt cục đến phiên ải nhân 2 tỷ muội, lần này cũng là đáp đúng vấn đề, trực tiếp thu được hai cái đại kịch viện huy chương. Ra đại kịch viện, Du Lì chụp lấy ngực miệng nói, tỉ tỉ. Vừa vận hiểm a ải nhân muội muội bị một vấn đề cho làm khó, bỏ ra một lần nữa bài thi cơ hội, kết quả đề thi thứ 2 QNZ 10 điểm khó, nhường nàng suy nghĩ thật lâu mới đáp được. Ngươi về sau có thời gian liền đi thêm thư viện nhìn xem sách đi, nhìn nhiều điểm sách cuối cùng sẽ không sai. Đỏ dít dặn dò. Vâng, ta nhất định xem thật kỹ sách. Du Ly một lời đáp ứng. Đỏ dịt một mặt không tin bộ dáng, trêu chọc nói, tốt nhất là đừng bị ta bắt được đang nhìn chuyện cổ tích sách, ngươi muốn trước học tri thức lại nhìn chuyện cổ tích sách nha. Du Lì giơ tay, lời thề son sắt nói, ta nhất định trước học tri thức. Đỏ dịt vớt xuôi muội muội chóp mũi, nói, đi thôi, bia tết nhất buổi trưa mới bắt đầu đâu, nếu không nhóm chúng ta thừa dịp thời gian còn sớm đi dạo chơi có thể à. Nhóm chúng ta liền đi hóa thạch nhà bảo tàng đi. Du Lì đồng ý nói. Ải nhân 2 tỷ muội đem tập chương sách nhét vào trong bọc, liền ngăn cản trước xe ngựa hướng hóa thạch nhà bảo tàng. 2 tỷ muội tại hóa thạch trong viện bảo tàng sợ hãi thán phục liên tục, quanh đi quẩn lại ở lại bên trong co chừng 3 giờ, mới lưu luyến không rời lì khai. Tỷ tỷ, thật thật bất khả tư nghị. Du Lì chừng to mắt đạo. Đến bây giờ còn không có tỉnh táo lại. Đỏ dịt tán đồng gật gật đầu, nói, nguyên lai khủng long như thế lớn á thật sự dài kiến thức. Tỷ tỷ, nếu như bọn chúng còn sống, có phải hay không rất khủng bố á rủ lì suy đoán nói. Đỏ dịt ngần người, mở miệng nói, hẳn là đi, miệng của bọn nó cũng như thế lớn, cắn một cái xuống tới nhóm chúng ta một nửa thân quyết đều sẽ không thấy. T. Rủ lì hít sâu một hơi. Dùng mình một cái nói, may mắn chúng ta bây giờ trong sinh hoạt không có khủng long. Đu nở dê vở ơ y a đỏ dịt che miệng cười khẽ ứng tiếng. Tỷ tỷ, nhóm chúng ta đi ăn đồ vật đi, ăn xong bia lễ còn kém không bao nhanh muốn bắt đầu. Du Lì đề nghị. Đỏ dịt gãy xuống tóc, đảo mắt Chu Vi nói, ngươi nghĩ ăn cái gì đây nhóm chúng ta ăn trứng cơm chiên đi. Du Lì đề nghị, chủ yếu là tiện nghi a được. Đỏ dịt đáp. Hơn một giờ về sau, ải nhân 2 tỷ muội đã ăn xong trứng cơm chiên, cầm sau bữa ăn đồ ngọt tản bộ tại trên đường cái, bắt đầu hưởng thụ mỗi năm một lần bia khúc. Đã đến giờ buổi chiều, mãnh liệt mặt trời bắt đầu trở nên nhu hòa, trên đường cái người cu nở dê càng ngày càng nhiều, còn có khắp nơi có thể nghe được dàn nhạc tiếng nhạc, không khí kiến tạo phi thường tốt. Mỗi gian phòng mỹ thực mặt tiền cửa hàng cũng trang trí rất vui mừng, đặc biệt là bán rượu mặt tiền cửa hàng, trang trí hoa tươi nhiều nhất. Du Lì vui vẻ cảm thụ được đi đầy đường náo nhiệt không khí, cười nhẹ nhàng nói, đến Trường An Thành thật sự là đến đúng rồi. Trường An Thành luôn có thể nghĩ ra rất nhiều mới lạ hoạt động. Đỏ Dịt nở nụ cười xinh đẹp đạo, mà những hoạt động này các nàng đều có thể tham gia, thật sự là quá tuyệt vời. Nếu như loại này cấp bậc hoạt động đặt ở Olivier Hải Nhân Vương Quốc, bình dân là không có tư cách tham gia, có thế đi đều là một chút vương tộc, các quý tộc. Du Lì tán đồng gật gật đầu, lôi kéo tỉ tỉ liền hướng một gian rượu phòng đi tới. Đỏ Dịt đi vào cửa hàng cửa ra vào, lễ phép nói, ngươi tốt, nhóm chúng ta có tập chương sách, xin hỏi có thể cho nhóm chúng ta một ly bia sao? Đương nhiên, để cho ta nhìn xem các ngươi tập chương sách. Nhân viên cửa hàng mỉm cười nói. Du Lì vội vàng từ trong bọc móc ra tập chương sách, mềm nu nói, đây là chúng ta sổ. Nhân viên cửa hàng tiếp nhận sổ, bắt đầu xác minh phía trên huy chương số lượng, cùng là có hay không thực. Một lát sau nói, tập chương sách trả lại cho ca cờ ngươi, đi vào trước bên trong ngồi đi. Tạ ơn. Đỏ Dịt tiếp nhận sổ nói lời cảm tạ, lôi kéo muội muội liền đi vào. Du Lì ngồi trên vị trí, nhìn chung quanh bốn phía nói, tỉ tỉ, thật nhiều người nha. Đương nhiên, hôm nay là bia lệ à, mặc dù không thể một mực miễn phí uống bia, nhưng là cu nở dê có nửa giá ưu đãi, khẳng định hấp dẫn rất nhiều người. Đỏ Dịt như có điều suy nghĩ nói. Giờ phút này, nhân viên cửa hàng bưng khay, bưng lên hai chén bia nói, hai vị tiểu thư, đây là các ngươi rượu bia ướp lạnh. Tạ ơn. Hải nhân hai tỷ muội chăm miệng một lời. Hai chén rượu bia ướp lạnh phía trên nổi lơ lửng một tầng tuyết bạch sắc bia mạn, cùng trong chén thâm trầm sắc bia, còn có bám vào tại chén trên vách giọt nước. Du Lì nghe mùi rượu, tán thán nói, rượu này cùng khổ rượu mạch hoàn toàn không đồng dạng đâu. Ngươi muốn uống ít một chút nha. Đỏ Dịt dặn dò. Tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta tập chương sách còn có thể lại uống hai chén, thế nhưng là nhóm chúng ta uống không được nhiều như vậy. Làm sao bây giờ? Du Lì tiếc hận nói. Đỏ Dịt nhấp một miếng rượu bia ướp lạnh, dùng mình một cái nói, vậy liền không uống nha, có thể uống một chén miễn phí bia, nhóm chúng ta liền muốn trong lòng còn có cảm kích đâu. Ây, Du Lì ngẩn người, suy tư một cái mới gật gật đầu. Ta minh bạch. Hải nhân hai tỷ muội cũng không phải loại kia ưa thích ham món lợi nhỏ tiện nghi người, sẽ không bởi vì không uống được nữa, nhưng lại muốn đem mặt khác hai chén điểm ra đến lãng phí. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.